rồi lại vụng trộm trợn mắt với Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân, cô đừng có quên thân phận của mình. Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy hành động của Mai Thủy Hân từ trong gương chiếu hậu, lập tức lạnh giọng nhắc nhở. Mai Thủy Hân thở dài. Thôi, với kẻ không nói lý kiểu này, đừng nên lấy trứng chọi đá thì hơn. Thấy Mai Thủy Hân không nói gì, khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc nhếch lên một đường cong vừa ý. Con gái nghe lời một chút vẫn tốt hơn. Tới cửa nhà Mai Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày. Mai Thủy Hân, cô ở đây sao? Mặc dù Đoàn Phong đã báo cáo cho hắn biết gia đình Mai Thủy Hân ở khu lều sập xệ từ lâu, nhưng Trịnh Thiên Ngọc thật sự không ngờ được hoàn cảnh của khu ổ chuột này lại thê thảm đến như vậy. Nước bẩn chảy đầy trên nền đất, rác rưởi thì chất thành đống, ruồi bọ, ong bay tới bay lui, có chỗ nào dành cho người ở chứ? Mai Thủy Hân nhìn theo ánh mắt đang đánh giá khu lều sập xệ kia của Trịnh Thiên Ngọc. Cô nhún nhún vai, mỉm cười. Tổng giám đốc Trịnh cho là tôi nên ở đâu? Khách sạn 5 sao hay là biệt thự xa hoa cạnh bờ biển? Thân hình cao lớn rắn giỏi của Trịnh Thiên Ngọc đặc biệt bắt mắt ở khu dân nghèo. Chiếc Lamborghini của hắn cũng kéo đến ánh mắt kinh ngạc của người qua đường. Dì Lâm, con gái dì dẫn theo một người có tiền về này. Bà chủ nhà mập mạp đứng ngoài cửa gọi với vào. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày, mùi hôi thối tỏa ra từ đống rác sắp xông chết hắn rồi. Mai Thủy Hân, mau đi chào đi, tôi cho cô 15 phút. Còn chưa nói xong, Lâm Liên và Lâm Vũ Yến đã đi ra ngoài. Lâm Vũ Yến rất ít khi về đây, hôm nay cũng vừa mới tới nhà. Nghe nói Mai Thủy Hân dẫn theo một người giàu có quay về, bèn chạy vội ra góp vui. Nhìn thấy chiếc Lamborghini ngoài cửa, ánh mắt của Lâm Vũ Yến sáng lên. Người đàn ông cao lớn kiêu ngạo đứng bên cạnh chiếc Lamborghini, một khuôn mặt anh tuấn đủ để chúng sinh mê mẩn, đường nét sắc sảo, mỗi một điểm đều lộ ra hơi thở của kẻ làm vua ngồi trên ngôi cao. Đây còn không phải là Trịnh Thiên Ngọc sao? Trong lòng Lâm Yên Vũ đố kỵ đến phát cuồng. Mình tính hết kế này kế nọ, đến cuối cùng vẫn bị Mai Thủy Hân câu mất gã đàn ông này. Không đúng, Trịnh Thiên Ngọc từng gặp mình, có thể nào nhận ra mình không? Nếu nhận ra, có lẽ chuyện đêm hôm đó sẽ bị lộ tẩy. Nếu Trịnh Thiên Ngọc tiếp tục truy xét thì không khó biết được người đêm đó lên giường với hắn chính là Mai Thủy Hân. Lâm Yên Vũ nhìn chằm chằm vào Trịnh Thiên Ngọc. Thấy mẹ kế và chị gái đều bước ra, Mai Thủy Hân chỉ đành giới thiệu với bọn họ. Dì Lâm, chị, vị này là Trịnh Thiên Ngọc, tiền để ba nằm viện đều mượn từ anh ta. Mượn? Trong lòng Lâm Yên Vũ cười lạnh một tiếng. Là bán chứ gì? Cái con nhỏ thối tha này, sao vận may lại tốt đến như vậy? Trịnh Thiên Ngọc thật không có mắt nhìn. Mình có chỗ nào không bằng nó? Ngày hôm đó hắn đuổi mình ra khỏi văn phòng, vậy mà lại nhìn chúng con nhỏ ngu xuẩn này. Khóe mắt Trịnh Thiên Ngọc căn bản không quét tới Lâm Liên và Lâm Vũ Yến. Hắn không có hứng thú quan tâm tới loại đàn bà con gái xóm nghèo này. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng gật đầu rồi sải bước quay về xe ngồi. Mùi hôi thối của đống rác hôn hắn sắp tắc thở luôn rồi. Hân à, người đàn ông ở ngoài kia có phải rất giàu không? Ánh mắt Lâm Liên phát sáng nhìn Mai Thủy Hân. Bà ta không ngờ được con nhóc trông có vẻ ngang ngược cố chấp này lại có tầm nhìn như vậy, nương nhờ được tên đàn ông có tiền có thế. Dì Lâm, con về phòng thu dọn đồ đạc. Mai Thủy Hân cúi đầu bước về phòng của mình. Cô ghét giọng điệu của Lâm Liên. Vũ Yến, con là đồ vô dụng. Con nhìn đi, ngay cả Thủy Hân cũng câu được tên nhà giàu rồi. Con xinh đẹp hơn nó, thân hình đẹp hơn nó, sao con không nương nhờ được thằng đàn ông có tiền nào cả? Lâm Liên hận không thể làm cho cô ta khôn ra được. Ai biết cái vận thối của nó ở đâu tới chứ? Lâm Vũ Yến buồn bực vuốt vuốt mái tóc dài của mình. Tấm chi phiếu Trịnh Thiên Ngọc cho cô ta lần trước đã bị cô ta đốt hết vào bài bạc rồi. Nếu không cô ta cũng chẳng thèm quay về ngôi nhà sập xệ ở cái khu ổ chuột này. Lâm Vũ Yến tựa nghiêng trên cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực. Cô ta nhìn Mai Thủy Hân đang thu dọn đồ đạc. Em muốn dọn đến ở cùng với Trịnh Thiên Ngọc sao? Ở cùng với Trịnh Thiên Ngọc, mấy chữ này nghe sao mà chói tai thế không biết. Mai Thủy Hân cắn môi, trong lòng có chút buồn rầu. Nếu có thể, cô bằng lòng giống như những cô gái bình thường khác, sống trong ánh sáng mặt trời, trải qua cuộc đời bình yên. Cô không hề mong mỏi mình làm tình nhân chui lủi, cả ngày bị người ta mắng đi quát đến. Nếu có thể, có lẽ cô vẫn còn cơ hội gặp lại anh Hoàng. Có lẽ cô sẽ kết hôn với anh Hoàng, rồi sinh ra một bé con thật xinh đẹp, sống cuộc đời hạnh phúc vui vẻ, mà không giống như bây giờ, bị người ta khinh bỉ, xem thường. Thấy Mai Thủy Hân không nói gì, đôi mắt Lâm Vũ Yến xoay chuyển, nảy ra một ý định hay ho. Hân à, sau này chị có thể thường xuyên tới thăm em không? Đương nhiên có thể rồi. Trong lòng Mai Thủy Hân có chút cảm động, cô không ngờ Lâm Vũ Yến vẫn nhớ thương cô. Di động đặt trong túi quần bò bỗng vang lên. Alo, làm gì đấy? Mai Thủy Hân, hết 15 phút rồi, mau đi ra đi. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc ẩn ẩn vẻ tức giận. Được rồi, tôi biết rồi, tôi ra ngay đây. Mai Thủy Hân xách chiếc túi đã thu dọn xong đi ra ngoài cửa. Quần áo của cô rất ít, chiếc túi nhẹ tênh chẳng có bao nhiêu sức nặng. Dì Lâm, chị, con đi đây. Sau này có thời gian con sẽ quay về thăm mọi người. Mai Thủy Hân nói lời tạm biệt với Lâm Liên và Lâm Vũ Yến. Nhìn bầy biện trong căn nhà đơn sơ, bỗng nhiên cô có chút lưu luyến. Được, mau đi đi, đừng để tổng giám đốc người ta chờ sốt ruột. Lâm Liên vội vàng đẩy Mai Thủy Hân về phía cửa, không thể để đắc tội với vị giàu có bên ngoài được. Sau này bà ta còn muốn hưởng sái phú quý của Mai Thủy Hân đó. Bước nhanh tới bên xe, Mai Thủy Hân quay đầu lại nhìn căn phòng sập sệ của mình đầy bịn dịn, rồi xách túi bước lên. Vứt đi! Trịnh Thiên Ngọc nói ra một câu, rồi thản nhiên xoay bánh lái rời khỏi khu lều ướt át âm u. Vứt đi? Vứt cái gì? Mai Thủy Hân nghe không hiểu. Trịnh Thiên Ngọc chau mày, hắn túm lấy cái túi trong tay Mai Thủy Hân vứt ra ngoài cửa sổ. Anh làm cái gì đấy? Bên trong toàn quần áo của tôi! Mai Thủy Hân vô cùng giận dữ. Sao người đàn ông này lúc nào cũng ngang ngược bá đạo như vậy? Trước nay hắn không quan tâm tới người khác nghĩ gì sao? Tôi đưa cô đi mua đồ mới. Trịnh Thiên Ngọc kiêu căng nói. Cô mặc mấy bộ quần áo này thật làm tôi mất mặt. Người phụ nữ của Trịnh Thiên Ngọc tôi sao có thể quê mùa đến như vậy? Người phụ nữ của Trịnh Thiên Ngọc tôi. Không biết vì sao khi nghe được câu này, trong lòng Mai Thủy Hân chợt có một tia rung động nhẹ nhẹ. Từ sau khi ba mắc bệnh, cô luôn mang trong mình cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa. Lời nói của Trịnh Thiên Ngọc khiến cô nảy sinh một loại ảo giác. Cô cũng có chỗ để dựa dẫm. Cho dù người kia chỉ là tình nhân của cô, là ông chủ của cô mà thôi. Khu mua sắm lớn nhất thành phố C. Hôm nay là cuối tuần, người dạo qua trung tâm thương mại rất nhiều. Trong dòng người nhốn nháo, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Thiên Ngọc liên tục thu hút cái nhìn chăm chú của người khác. Ôi, người đàn ông kia đẹp trai quá. Là ngôi sao lớn ư? Sao chưa từng nhìn thấy trên TV nhỉ? Hay là chúng ta tới xin chữ ký? À, tôi không dám đâu. Cậu xem, bên cạnh anh ấy còn có bạn gái kìa. Bạn gái anh ta nhìn có vẻ bình thường nhỉ? Chỉ coi như là cũng xinh mà thôi. Đúng thế, căn bản là không xứng với anh ấy. Không phải bạn gái anh ấy đâu nhỉ? Hay là giúp việc nhà anh ấy nhỉ? Hẳn là giúp việc. Người đàn ông đẹp trai thế kia sao có thể thích cô gái bình thường như vậy chứ? Mấy cô học sinh mặc đồng phục trung học lượn qua lượn lại quanh Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân suốt 6 lần, thỉnh thoảng lại xì xào bàn tán. Giúp việc? Mai Thủy Hân thực muốn ói máu. Cô mà thấp kém thế sao? Cô nhìn bóng dáng của mình và Trịnh Thiên Ngọc qua cửa kính thủy tinh của tiệm hàng bên cạnh. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, rộng rãi thoải mái, chiếc quần sóc màu đen bình thường, bước đi cũng rất bình thường, thêm một đôi giày thể thao có chút nam tính. Nhìn cô có vẻ khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng mà quả thực giống như một người qua đường, hơn nữa còn là một người qua đường bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Còn Trịnh Thiên Ngọc thì sao? Hắn mặc trên người âu phục vừa vặn thoải mái, gò má tuấn tú tới mức khiến người ta nghẹt thở, dáng dấp cao quý tựa như vương tử xinh đẹp. Hắn ta bước bên cạnh cô. Cô thật sự trông giống như một người giúp việc. Đám con gái qua đường ồn ào, ném ánh mắt yêu thích lẫn hâm mộ về phía Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân cảm thấy cả người không được tự nhiên. Dạo khu thương mại còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, giống như con khỉ trong vườn thú bị người ta đứng xem. Toàn thân đều rất khó chịu. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc thì căn bản không cảm thấy gì cả. Bước chân anh ta vô cùng nhàn nhã, còn thỉnh thoảng dừng lại xem xét. Cuối cùng không ngờ, hắn lại công khai bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ chơi tình dục của người lớn. Mai Thủy Hân muốn giả bộ không quen hắn. Nhân lúc Trịnh Thiên Ngọc sải chân chạy về phía cửa hàng đồ chơi tình dục kia, Mai Thủy Hân lặng lẽ lui về phía sau vài bước, xoay người lặng lẽ bỏ đi. Trong khu thương mại còn có một hiệu sách. Ở đây cũng không đông người, chỉ là top 5, top 3 rải rác khắp nơi thôi. Mai Thủy Hân vừa liếc nhìn đã thấy quyển sách Thưởng thức thế giới mỹ thuật trên giá sách. Trần Hoàng Kiên đã tặng cô một quyển sách này.

cửa hàng đồ chơi tình dục. Cô thật sự không muốn bước vào nơi đó, thật là mất mặt. Trong điện thoại yên lặng trong khoảnh khắc, giọng nói lạnh buốt lại vang lên lần nữa. Cô khóc cái gì? Mai Thủy Hân lập tức ngây người, kinh ngạc nhìn bốn phía. Cô thấy Trịnh Thiên Ngọc đang đứng bên giá sách sau lưng nhìn cô. Tay hắn đeo dây nghe Bluetooth, hai tay mỗi bên xách mấy túi mua hàng, xem ra là ở cửa hàng kia cũng có thu hoạch rồi. Tôi... Mai Thủy Hân nghẹn lời, cô không biết nên trả lời thế nào cả, chỉ đành cúi đầu bối rối, lau vệt nước mắt trên mặt. Người đàn ông này rõ ràng đứng sau lưng cô, vì sao vẫn gọi điện thoại, cố ý xem chuyện cười của cô sao? Không biết vừa rồi hắn có thấy Trần Hoàng Kiên không? Mai Thủy Hân dò xét, nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc. Cô không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì từ ánh mắt của anh ta. Vẫn may, Mai Thủy Hân vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Chắc là hắn chưa gặp Trần Hoàng Kiên, nếu không hắn sẽ không có cái vẻ mặt này. Trịnh Thiên Ngọc sải bước đi về phía Mai Thủy Hân, hắn nghiêm mặt, đáy mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh. Sao cô lại khóc? À, không có gì, tôi bỗng nhiên có hạt cát bay vào mắt. Mai Thủy Hân vừa lau nước mắt vừa nói năng lộn xộn. Trên hàng lông mi dài của cô còn đong đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mang theo vẻ tuyệt vọng, nhìn khá điềm đạm đáng yêu. So với hình ảnh con mèo nhỏ hoang dã nhe nanh múa vuốt lúc bình thường của cô thì không hề giống nhau. Quy tắc tình nhân điều thứ ba, vĩnh viễn không được nói dối tôi, cô quên rồi sao? Đôi mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc nheo nheo lại đầy nguy hiểm. Mai Thủy Hân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của hắn, cô đành phải nói sang chuyện khác. Thiên Ngọc, anh vừa mua gì thế? Cô vừa gọi tôi là gì? Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên hơi sáng lên. Trước nay Mai Thủy Hân đều gọi hắn là này, hoặc là châm chọc gọi hắn là Tổng Giám Đốc Trịnh. Đây là lần đầu tiên Mai Thủy Hân gọi tên hắn. Tôi... Mai Thủy Hân bị ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc làm cho hoảng sợ. Cô cúi đầu không nói ra lời, vô cùng chột dạ. Đáng chết! Vì sao cô phải chột dạ? Sao cảm giác giống như cô gặp mặt gian phu bị hắn bắt gian tại trận thế chứ? Trịnh Thiên Ngọc thấy Mai Thủy Hân cúi đầu không nói, hắn còn tưởng cô ngại ngùng, nhất thời tâm trạng rất tốt. Xoa xoa mái tóc cô đầy cương chiều, Trịnh Thiên Ngọc kéo cô vào ngực mình ôm thật chặt. Mai Thủy Hân bị ép dựa vào lồng ngực của hắn. Trái tim Trịnh Thiên Ngọc đập mạnh mẽ, một nhịp lại một nhịp rất ổn định, tựa như đây là cảng tránh gió an toàn nhất trên thế giới này. Trong lòng Mai Thủy Hân khẽ nảy lên, cảm giác chán ghét dành cho Trịnh Thiên Ngọc tựa hồ không còn mãnh liệt như vậy nữa. Đau buồn trong tim cô không ngờ cũng chậm rãi yên tĩnh lại. Lần đầu tiên Mai Thủy Hân cảm thấy vòng ôm nơi Trịnh Thiên Ngọc ấm áp đến như vậy, ấm áp tới độ khiến cô quên đi hết thảy lạnh lẽo. Kẻ đến người đi, xung quanh rất nhiều người đều đang hiếu kỳ nhìn bọn họ. Mai Thủy Hân có chút ngại ngùng, cô dùng sức đẩy đẩy eo Trịnh Thiên Ngọc, nhưng Trịnh Thiên Ngọc chẳng những không buông lỏng tay mà ngược lại còn ôm Mai Thủy Hân chặt hơn nữa. Cầm hắn cọ trên mái tóc của cô, đôi môi kề sát tai cô, thấp giọng nỉ non. Xuỵt, đừng nhúc nhích. Âm thanh trầm thấp dịu dàng, hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ cô, có chút ngứa ngứa. Ánh trời chiều từ khung cửa sổ chiếu vào rắc lên hai người, người đàn ông cao lớn tuấn tú, cô gái dễ thương xinh đẹp, tia sáng vàng long lánh nhảy múa, đẹp đẽ tựa như một bức tranh. Đáng tiếc, cảm tình này của Mai Thủy Hân dành cho Trịnh Thiên Ngọc chỉ dừng lại ở cái ôm này. Trở về nhà lớn nhà họ Trịnh, lúc sắp xếp đồ mua về, chút cảm tình dành cho Trịnh Thiên Ngọc của Mai Thủy Hân bay sạch. Trịnh Thiên Ngọc mua cho cô rất nhiều quần áo. Áo ngoài nhìn cũng bình thường, nhưng đống quần áo ngủ và nội y lại khiến cho khuôn mặt Mai Thủy Hân đỏ tưng bừng như quả cà chua. Trịnh Thiên Ngọc, anh... Mai Thủy Hân vứt đống đồ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng đỏ. Làm bộ cái gì? Cô đâu có phải lần đầu tiên. Mau đi tắm rửa, chút nữa mặc mấy bộ quần áo này vào. Trịnh Thiên Ngọc khôi phục vẻ lạnh lùng và kiêu căng, lời nói giống như dao găm đâm vào tim Mai Thủy Hân. Anh là cái đồ biến thái. Mai Thủy Hân trợn mắt nhìn hắn, xoay người chuẩn bị lên lầu. Chỉ có người phụ nữ không đứng đắn mới mặc cái kiểu quần áo này chứ. Xấu hổ chết đi được. Quy tắc tình nhân điều thứ tư, phục vụ tốt cho ông chủ của cô, nhất là ở trên giường, trừ khi cô không cần mạng ba mình nữa. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng ném xuống một câu, rồi cứ thế đi vào phòng ngủ.